Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 160. Đại lão sắp hắc hóa 3. Góc truyện audio.com. Edit Uli Beta. Ngay lúc này, Tiểu Hoa đột nhiên lên tiếng tích tích tích, 500m phía đông có người mai phục bằng súng ngắm, có nguy hiểm, có nguy hiểm. Tô Yên sửng sốt, giây tiếp theo cô đã nhào về phía Quyền Từ. Vào khoảnh khắc ấy, Quyền Từ quay đầu, liếc về phía đông một cái, đang định hành động, sau đó bị người ta đè lên tường. Vèo một tiếng, súng ngắm có dùng ống giảm thanh, nhưng trong màn đêm yên tĩnh âm thanh ấy vẫn cực kỳ rõ ràng. Tây Trang xanh tức đến hộc máu, được lắm được lắm. Vừa nói vừa móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, giọng rất to. Không lâu sau Tô Yên ngẩng đầu, mùi khói thuốc nồng đậm trên quần áo bay đến, chớp chớp mắt nhìn về phía Quyền Từ chui ra khỏi ngực anh. Quyền Từ nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh, nhìn cô ánh mắt sâu thẳm. Cánh tay đang giơ ra giữa không trung của anh hơi dừng lại, sau đó chậm rãi chạm vào cánh tay Tô Yên. Khoảnh khắc hắn chạm vào làn da kia, Quyền Từ híp híp mắt lại. Tô Yên nhìn cánh tay to lớn mạnh mẽ kia, sau đó lại nhìn anh. Đây là ý gì? Cô chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau nhói. Người nọ dùng sức nắm chặt giống như đang xác nhận điều gì đó. Mà Tây Trang Xanh đang gọi điện thoại ở bên cạnh khi nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe nữa, xoay vòng vòng quanh người cô nhìn rất lâu. Giống như đang nhìn động vật trong sách đỏ. Sau đó anh trai nọ đã nhìn thấy vết thương trên sống lưng Tô Yên, đó là vết thương do đạn sượt qua. Máu tươi chảy ra, chảy xuống theo sống lưng. Không ngờ, sức chịu đựng của cô gái này cũng tốt quá. Tô Yên bị anh nhét đau, giọng cô nghiêm túc, tôi vừa cứu anh. Tuy rằng, xem phản ứng của anh chắc là cũng phát hiện ra nguy hiểm, nếu mình không cứu anh cũng có thể tránh thoát. Trong nháy mắt Tô Yên cảm thấy, mình thật vô dụng, ánh sáng trong mắt cô vừa lóe lên, ngay lập tức vụt tắt. Quyền Từ nhìn một lúc, sau đó túm lấy cô kéo đến cạnh cửa xe, mở cửa xe rồi ném cô vào trong. Tô Yên vừa ngồi xuống, Quyền Từ đã tiến vào. Lát sau, anh trai Tây Trang Xanh đi vào ngồi xuống ghế lái. Nổ xe chạy quẹo vào, sau đó chiếc xe biến mất trong bóng đêm. Tô Yên có chút mơ màng buồn ngủ. Vừa nãy dùng hơi nhiều sức, hơn nữa cơ thể này hình như đã lâu ngày chưa ăn cơm. Khi cô ngồi trên xe cảm thấy mình dường như bị tụt huyết áp, cảnh tượng trước mắt tối sầm, suýt nữa là ngã. Tiểu Hoa rất chi kỳ, ký chủ, ngài có thể ngủ, Tiểu Hoa sẽ truyền cốt truyện thông qua giấc mơ cho ngài. Tô Yên nghe xong, cảm thấy làm vậy rất tốt, rất tiện. Chớp chớp mắt trực tiếp phơi bụng ngủ. Sau đó, những hình ảnh không thuộc về cô bắt đầu xuất hiện. Nguyên chủ là một nghệ sĩ tuyến 18. Không những vậy, mà còn là một nghệ sĩ chuyên quay loại phim AV để sống qua ngày. Một, bởi vì lớn lên rất đẹp, bị một người đại diện nhìn trúng, vốn người đại diện muốn đi đường vòng, đầu tiên quay phim cấp na trước, sau này nổi tiếng mới chuyển sang con đường chính quy. Kết quả chỉ vừa mới chụp xong một suất ảnh sexy cho một quyển tạp chí, nguyên chủ đã bị rất nhiều tay nhà giàu và nhà đầu tư nhìn trúng. Nguyên chủ cảm thấy có chút phiêu tương đương, nghĩ rằng mình chắc chắn nổi tiếng rồi. Bèn xách dép đi theo tham gia nhiều yến hội thưởng rượu của giới nhà giàu. Trong một yến hội nào đó, vô tình gặp được tân ảnh đế La Nguyên Kiệt. Hai người chỉ tình cờ gặp gỡ thoáng. Góc truyện audio.com qua, nhưng thể xác lẫn linh hồn nguyên chủ đều nảy mầm, sinh ra tình yêu với gã. Lúc mới bắt đầu mọi chuyện, tình cảm giữa hai người rất tốt. Một tháng sau, La Nguyên Kiệt ngoại tình, đi ve vãn con đàn bà khác. Một AV ở đâu video, phim quan heo tương đương cách chương.